nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33, Cự Long. Minamoto Shimoto đi tại hồ Ashi trên bờ đê, nhìn ra xa Hakon sắp vào hạ cảnh sắc, núi xanh vờn quanh, nước xanh uyển chuyển, mỗi lần có gió thổi qua, đem hắn áo Hauri thổi đến tung bay cuốn lên. Trên mặt hồ, người tu hành đang luyện tập chú pháp, sóng nước trùng thiên, thần lực chói lọi như pháo hoa, có hai bóng người từ đó bay xẹt tới, rơi vào bên bờ, thanh xuân rực rỡ, là Amamiya Shinri cùng Asamiya Sakura. Minamoto-ka, nghe nói ngươi lấy được đại nhật Như Lai chú. Amamiya Shinri vừa vui mừng lại vội vàng hỏi. Đúng vậy a, Minamoto Shimoto cười gật đầu. Minamoto-ka, buổi sáng tốt lành. So sánh dưới, Asamiya Sakura lộ ra hàm xúc nhiều. Cũng có ánh nắng vẩy vào Minamoto Shimoto trên mặt, để người không dám nhìn thẳng. Trái tim gia tốc nguyên nhân. Buổi sáng tốt lành, Minamoto Shimoto nói. Chờ sự tình kết thúc, ta biết nói lại một lần. Đến lúc đó các ngươi có thể tới nghe. Thật sao? Hai người đều ngạc nhiên nhìn qua hắn. Đêm qua, có tư cách tham gia hội nghị người tu hành sau khi trở về, thế giới đều phảng phất nổ tung. Đầu tiên là Hakon người tu hành tầm đó, sau đó thông qua điện thoại di động, đại nhật Như Lai chú công khai, Minamoto Shimoto, một nháy mắt truyền khắp toàn bộ Japan. Quả thực tựa như người ngoài hành tinh tập kích địa cầu. Còn đem hạm đội lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Mặc kệ bình thường lên hay không lên mạng, cửa ải không quan tâm tin tức, đều không thể không tiếp nhận tin tức này. Không có người không đang nói. Cái này có gì đó thật hay giả? Minamoto Shimoto cười nói. Cho nên vì kiến thức đại nhật Như Lai chú, các ngươi nhất định muốn sống sót. Đúng. Các ngươi có hay không thấy qua sử dụng màu nâu thần lực người? Không phải là trong trường học. Minamoto Shimoto hỏi. Màu nâu thần lực. Asamiya Sakura cùng Amamiya Shinri đồng thời lâm vào trầm tư. Ở trường học nhìn thấy qua. Phía ngoài lời nói. Chúng ta năm nay mới xuất đạo. Chỉ tham gia qua Konohana Sakuyahime thảo phạt chiến. Còn không có gặp qua. Asamiya Sakura trả lời. Ta không có lưu ý. Giống như nhìn thấy qua. Lại hình như không có. Amamiya Shinri nói. Trừ phi thần lực nhan sắc tương đối đặc thù. Hoặc là so sánh nổi danh. Bằng không người bình thường không biết lưu ý thứ này đối với người nào đó có hảo cảm là ngoại lệ. Không sao. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không có gì chuyện trọng yếu. Ba người lại trò chuyện hai câu. Hai vị thiếu nữ trở lại trên hồ. Tiếp tục luyện tập chú pháp. Minamoto Shimoto xếp bằng ở một gốc cao 20 mét dưới cây bạch đàn. Nơi này trợn mắt chính là núi xanh. Nhắm mắt đều có thể nghe được hơi nước. Thần linh chi khí lấy hai loại làm chủ. Trừ cái đó ra, còn có cảm thấy được Owakudani chỗ. Cái kia nóng bỏng như dung nham. Mênh mông như uông dương đại hải thần linh chi khí. Những thứ này thần linh chi khí, người tu hành hấp thụ không đến một chút điểm. Bọn chúng tựa như đập lớn như vỡ đê đáng sợ. Nhỏ yếu nhân loại nếu như ý đồ đi lấy nước, chỉ biết bị cuốn đi vào. Phóng tới không biết hạ tràng như thế nào phương xa. Cuồng vọng như Minamoto Shimoto, cũng không dám nếm thử. Tu luyện một giờ, mở mắt ra, trông thấy xuyên kimono Himemiya Izayoi. Nàng tựa ở cây bạch đàn bên trên, quạt quạt xếp, mỉm cười nhìn qua hắn. Mây trắng trôi nổi, sắc trời xanh thẳm, Hakon ngoài quần sơn, mơ hồ có thể trông thấy tiết trắng mênh mang núi Phú Sĩ đỉnh núi. Lúc nào đến, Minamoto Shimoto đứng người lên. 2 phút đồng hồ trước đó, có việc, có lẽ, Minamoto Shimoto tay trái tùy ý khoác lên Polaris trên chuôi kiếm. Tầm mắt nhìn về phía hồ Ashi, tựa hồ là bộ kết giới người, ở trên mặt hồ xây một cái thần lực cái lồng, chờ gặp lại cùng ngươi nói đi. Himemiya Izayoi ánh mắt đi theo nhìn về phía hồ Ashi, nàng nhìn trong chốc lát, lại quay đầu hỏi Minamoto Shimoto, đám kia tăng nhân đem chữ oan, vòng ánh sáng dạy ngươi rồi. Minamoto Shimoto gật đầu, đưa tay phải ra, cong lại bắn ra, một phát màu đen thủy tiễn bắn ra ngoài. Trên mặt nước nổ ra một cái hố nhỏ, tóe lên cao một thước bọt nước, có mấy giọt vẩy vào bên bờ, thấm ướt một khối nhỏ bùn đất. Đây là từ trước mắt trên hồ một vị nào đó người tu hành trên thân học trộm đến. Rất đơn giản, đại khái là tiểu chú. Bọn hắn còn định cho ta quán đỉnh, đem học Phật Pháp truyền cho ta. Tán thành ngươi rồi. Có lẽ, Minamoto Shimoto lại một khúc chỉ. Lần này bay ra ngoài thủy tiễn, thẳng tắp gai đất vào nước mặt. Đạo này tiểu chú, đến dạng này mới tính nhập môn. Bọn hắn còn để ta chủ cầm chữ oan, vòng ánh sáng. Minamoto Shimoto mở ra tay. Một đạo thủy tiễn thành hình. Sau đó lôi điện màu đen quấn quanh. Chít chít, ánh chớp thanh âm. Oanh, đầu sóng lăn lộn, vọt tới bờ hồ, ngã nát bẫy. Minamoto Shimoto hướng Himemiya Izayoi bên người chuyển mấy bước. Himemiya Izayoi vung lên cây quạt. Từ trên trời giáng xuống bọt nước bị bốc hơi đến sạch sẽ. Có chút khó, hắn nói. Đần, Himemiya Izayoi cười mắng. Nghĩ đến đem trên nhất chú gia trì tại tiểu chú bên trên. Không bằng nghĩ đến dùng tiểu chú phương thức. Trực tiếp sử dụng trên nhất chú. Minamoto Shimoto đối với nước hồ. Mở ra tay phải năm ngón tay. Tia chớp màu đen đôm đốp rung động. Một đạo mũi tên chậm rãi từ lòng bàn tay chui ra ngoài. Năm ngón tay uốn lượn. Điện mũi tên bắn ra ngoài. Phảng phất một đạo tia laser. Nước hồ bỗng nhiên nâng lên. Sau đó mới phát ra trầm muộn tiếng ầm ầm. Nâng lên bong bóng trùng điệp ngã lại mặt hồ. Cao 2 mét đầu sóng nhào tới. Minamoto Shimoto còn chưa kịp động. Himemiya Izayoi một quạt tát ra ngoài. Bọt nước cuồn cuộn, mang theo cái kia đầu sóng hướng hồ Ashi đối diện, MT. Mikuni, đánh tới. Toàn bộ mặt hồ tại đó một quạt phía dưới. Đều lên gợn sóng, đứng ở phía trên người tu hành. Cơ thể theo bọt nước trên dưới chập trùng. Lợi hại, Minamoto Shimoto vỗ tay nói. Người cũng rất có thiên phú. Himemiya Izayoi cười nói. Không, không. So ra kém Izayoi tiểu thư. Chỗ nào, chỗ nào, Shimoto thiếu gia độ lượng mới là lợi hại nhất. Ta liền, đại nhật như lai chú, đều cái không được đầy đủ. Một đạo chú pháp mà thôi. Có thể chứng minh, Minamoto Shimoto nói còn chưa dứt lời. Toàn bộ Hakon dãy núi đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Mặt đất kịch liệt đung đưa. Đầy trời thần linh chi khí. Như rồng cuốn gió hướng Owakudani, dũng mãnh lao tới. Đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, phảng phất giống như trời sập. Hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy với tư cách miệng núi lửa Owakudani, bạch khí lượn lờ, một đầu to lớn màu đỏ đen cự long xoay quanh cốc bên trên. Lần tiếp theo chớp mắt, cự long lại không gặp. Cái kia cảnh tượng hư ảo đến giống như phim truyền hình bên trong tràng cảnh, nhưng lại là sống sờ sờ hiện thực. Minamoto Shimoto trong lòng chính ngạc nhiên. Bên tai truyền đến Himemiya Izayoi tiếng cười như chuông bạc. Yêu quái đến rồi, tương đương yêu quái. Bộ kết giới, tập hợp, bộ chữa trị, các nơi vào chỗ. Tiếng hò hét liên tiếp. Toàn bộ hồ Ashi phảng phất sôi trào. Thỉnh thoảng có thần lực chùm ánh sáng phóng lên tận trời. Khi thì tụ tập, khi thì phân tán. Minamoto Shimoto còn không có kịp phản ứng. Bộ kết giới đã tại Owakudani, phía trên triển khai màu lam kết giới. Một đạo mặc áo giáp bóng người, lôi cuốn lấy như kim loại thần lực màu bạc, như là chiến thần đứng sừng sững giữa không trung, nhắm ngay Owakudani, trận địa sẵn sàng. Đảo mắt lại là hai đạo quang mang, rơi vào bên cạnh người kia. Màu thủy lam chính là Su Tự Ngu Vu Nữ. Màu cam chính là hồ Ashi Vu Nữ. Shimoto thiếu gia, người nên đi tìm hòa thượng của núi Koya. Himemiya Izayoi không có một chút lo âu và sợ hãi. Dần dần u ám sắc trời phía dưới, vẫn như cũ mang theo ngây thơ lại nụ cười quyến rũ. Minamoto Shimoto cuối cùng mắt nhìn Owakudani. Rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị. giờ này khắc này, y nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn xoay người, đang muốn hướng Ho Ngân Di đi tới. Không biết lúc nào, Kanbayashi Miko đứng sau lưng hắn. Đỉnh đầu mây đen quay cuồng, giữa thiên địa nổi lên gió lớn. Bên người nước hồ sôi trào mãnh liệt, nàng đồng phục vu nữ trong gió bay phất phới. Hỗn loạn sợi tóc che khuất thanh lệ bên mặt, có một loại vỡ vụn mỹ cảm. Hai người liếc nhau, Minamoto Shimoto tiếp tục hướng Ho Ngân Di đi tới. Giao thoa mà quá hạn, nghe thấy nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Đánh không lại liền chạy, đừng xính cường, thần lực màu đen cổ vũ. Minamoto Shimoto phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt tại trong rừng cây. Người thật đúng là coi hắn là hài tử. Himemiya Izayoi cười trêu nói. Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái, hóa thành màu vàng sao băng, tại càng ngày càng đen nhánh không trung xẹt qua, rơi vào kết giới nội bộ, ở lại tại chỗ Himemiya Izayoi, giống như là vừa tỉnh ngủ duỗi người ra, sau đó biến thành ánh lửa, xuyên qua mặt hồ cùng dãy núi, rơi vào bên người nàng. Owakudani, mặt đất như trăng cầu mặt ngoài, trụi lùi không có một ngọn cỏ. Màu đỏ đen cự long lúc ẩn lúc hiện, theo thủy triều thần linh chi khí dần dần ổn định, cự long cơ thể càng ngày càng linh hoạt, biểu lộ càng ngày càng sinh động, sương mù lượn lờ, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, miệng núi lửa chung quanh, bộ kết giới người tu hành trái tim phù phù phù phù trực nhảy. Trong rừng rậm, bộ chữa trị cùng bộ nguyện vọng ở cùng một chỗ, liều mạng nuốt nước miếng. Bộ hộ vệ cùng bộ cứu viện tứ tán, không ngừng lau mồ hôi chán. Bộ chiến đấu người tu hành, chia ba nhóm, đi theo Sutan vu nữ, Asi vu nữ, Det Masamun ba vị ca tiên cấp sau lưng. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi kề cùng một chỗ, cuồn cuộn ánh vàng cùng rào rạt hỏa diễm. Hòa lẫn, một cái nháy mắt, giống như thế giới đột nhiên trầm mặc, thần linh chi khí lắng lại. To lớn như núi cao, dài ước chừng 1000 mét đen đỏ cự long, chậm rãi mở ra hai mắt, động thủ, Det Masamun hét lớn một tiếng, siêu, ngoặc kép, kết giới lan tràn ra vô số xiềng xích, trói lại đen đỏ cự long, oanh, ngoặc kép, không phân rõ gì đó chú pháp, hỏa diễm, tia chớp, gió lớn, loạn thạch, sóng lớn, ánh đao, kiếm ảnh. Giống như là muốn một hơi đem Owakudani lấp đầy. Mưa to đánh tới hướng đen đỏ cự long. Ánh sáng muôn màu thần lực nổ tung. Bầu trời đen nhánh chỉ một thoáng chói lọi rực rỡ. Tựa như cực quang. Ngang. Cự long phát ra tràn ngập thống khổ gào thét. Sóng khí cuồn cuộn. Dung nham thần linh chi khí. Giống như thủy triều hướng bốn phía đánh tới. Mặt đất quanh minh. Hòn đá loạn tung tóe. Bộ chiến đấu người tu hành, khống chế không nổi tại không trung lan lộn, liền Sutan vu nữ, Asi vu nữ, Det Masamun, ba vị ca tiên cấp cũng bị sóng khí xông đến rất nhỏ lắc lư. Chỉ có Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi, tại cuồn cuộn sóng khí bên trong, phảng phất đá ngầm không nhúc nhích, giết, Det Masamun rút ra bên hông trường đao, một đạo ánh bạc kéo dài 100 mét. Lấy kinh người khí thế hướng cự long chém tới. Giết. Sutan vu nữ, Asi vu nữ, liên thủ nhấc lên sóng lớn. Giết. Người tu hành tập hợp lại. Chú pháp dày như mưa to. Oanh. Một đạo kim lôi, một đạo hỏa lôi, lẫn nhau dây dưa, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh tới hướng Owakudani. Ngang, cự long nổi giận cuồng hống. Mạnh mẽ vẫy đuôi. Kéo đứt cái đuôi bên trên xiềng xích, quất hướng đầy trời chú pháp. Chú pháp tại đuôi rồng trước vừa nổ tung, tựa như trong bầu trời đêm pháo hoa, phụ trách khóa lại đuôi rồng bộ kết giới. Từng cái mắt nổi đom đóm, lòng buồn bực khó chịu, nhưng lại vội vàng kết ấn, lần nữa hướng kết giới rót vào thần lực. Xiềng xích giữ chặt cự long phần đuôi, dư ba cuồn cuộn nhấc lên một trận bài sơn đảo hải sóng xung kích. Uống. Bộ chữa trị trong tay kết ấn. Thần lực cốt cốt như suối nước. Thoải mái mặt đất. Nguyên bản như bọt nước chập trùng tầng đất. nháy mắt lắng lại. Hakon Địa Linh một khi bị giết, mảnh đất này liền triệt để thành hoang mạc. Chỉ có dựa vào bọn hắn tiếp tục không ngừng mà chữa trị. Mưu, phản âm từng trận, xa xôi phía nam, đen nhánh không trung, to lớn chữ oan, vòng ánh sáng từ từ bay lên. Lấy khí thế kinh người hướng Owakudani bay tới. Màu đỏ đen cự long không đợi đám người đợt thứ ba công kích. Bỗng nhiên bốc lên, trên thân xiềng xích nháy mắt thẳng băng. Bộ kết giới đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt thảm đạm như tuyết. Bộ cứu viện đã không để ý tới đi phân biệt là ai mệnh lệnh. Một bộ phận bộ cứu viện thành viên nhảy đến bộ kết giới sau lưng. Trị liệu hệ chú pháp như mưa xuân đổ vào đi lên. Bộ chiến đấu đợt tấn công một khắc không ngừng. Chú pháp liên miên như mưa. Thần lực sóng ánh sáng gợn sóng. Không ngừng tại đen đỏ cự long trên vảy rồng tràn ra. Ngay tại cái này ngắn ngủn mấy giây bên trong. Chữ oan, vòng ánh sáng đã bay vào Owakudani. Thật lớn áng sáng vàng bao phủ. Cự long dãy giụa cường độ lập tức yếu bớt. Đám người kìm lòng không được thở dài một hơi. Cẩn thận, liền lúc này, truyền đến Asi Vu nữ vội vàng đồng âm. Cự long ngửa đầu, ngoác ra cái miệng rộng. Bỗng nhiên phun ra một đạo màu đỏ đen thần lực cột sáng. Giữa thiên địa hết thảy. Tại đó màu đỏ đen cột sáng phía dưới. Yếu ớt không chịu nổi một kích. Phảng phất dao nóng cắt mỡ bỏ. Đụng một cái liền hóa. Bộ chiến đấu người tu hành. Vội vàng ném ra ngoài vũ khí ngăn cản. Tại mấy món vũ khí hòa tan thành dung nham về sau. Mới miễn cưỡng hợp lực ngăn trở. Cự long đầu chậm rãi di động. Màu đỏ đen thần lực cột sáng chặn ngang cắt về phía Đết Ma Samun. Đết Ma Samun thu hồi trường đao. Hai tay nắm tay. Đặt ở cơ thể hai bên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Áo giáp giống như ma thần phục sinh. Huyễn hóa ra một đạo khổng lồ cự nhân. Gầm thét dùng thân thể ngăn trở cột sáng. Giống như nước sông phóng tới đá ngầm. Thần lực cột sáng chia hai đạo. Đâm vào kết giới bên trên. Kết giới nổi lên to lớn gợn sóng. Bộ kết giới ra sức duy trì. Phanh phanh, liên thanh. Màu đỏ đen cự long thổ tức. Cùng kết giới chạm vào nhau. Phát ra tiếng vang. Chính diện đối mặt thổ tức mười mấy tên người tu hành. Oa một tiếng. Máu tươi dài phun. Diều đứt dây tựa như bị ném đi. Kết giới bỗng nhiên hơi lay động một chút. Chậm rãi tiêu tán. Bộ nguyện vọng người lập tức bổ sung đi lên. Phá một cái hố kết giới. Lại chậm rãi một lần nữa khép lại. Đều lui ra đi. Thanh âm nhàn nhạt. Tại cái này cực nóng Owakudani trên không. Phảng phất một trận gió mát. Là Kanbayashi Miko. Bộ chiến đấu bên ngoài người. Tất cả lui ra. Sú Tần Vu nữ. Asi Vu nữ. Cũng nhao nhao mệnh lệnh. Ha. Người tu hành nghiêm chỉnh huấn luyện rút đi. Vẫn chưa hoàn toàn khép lại kết giới. Triệt để tản ra, xiềng xích cũng chậm chậm tan rã. Bộ kết giới tại chấn cấp trở lên chiến đấu bên trong. Phát huy tác dụng đến đây chấm dứt. Có gia nhập bộ chữa trị. Có gia nhập bộ hộ vệ. Số ít gia nhập bộ nguyện vọng. Nhiệm vụ của bọn hắn. Chỉ còn lại bảo hộ địa linh. Không để tai nạn mở rộng. Trời đất mù mịt. Gió lớn gào rít giận dữ. Bị chữ oan, vòng ánh sáng áng sáng vàng bao phủ màu đỏ đen cự long. Phảng phất giống như thần linh xoay quanh không trung. Màu vàng Kanbayashi Miko, màu lửa đỏ Himemiya Izayoi, màu thủy lam Su Tự Ngu Vu nữ, màu cam Asi Vu nữ, màu bạc Đết Ma Samun, năm người xếp thành một hàng, tựa như màu sắc khác nhau hành tinh. Còn lại bộ chiến đấu thành viên phảng phất vệ tinh cùng sau lưng bọn hắn. Chữ oan, vòng ánh sáng giữa trời mà chiếu. Như có như không tiếng tụng kinh. Trộn lẫn tại trong cuồng phong. Hakon dãy núi. Asamiya Sakura. Amamiya Shinri. Một bên cho bộ kết giới thương binh trị liệu. Một bên nhìn qua không trung. Mây đen lăn lộn. Rồng đen đỏ cái kia to lớn đầu lâu. Dữ tợn cuồng bạo. Lại có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thân hình khổng lồ bên trong cái kia như đại dương thần linh chi khí. Để người toàn thân phát run. Liền nói chuyện dũng khí đều không có. Đây chính là yêu quái. Amamiya Shinri tự lẩm bẩm. Chân lý. Amamiya Naya quát to một tiếng. Làm tốt chính mình sự tình. Vâng. Amamiya Shinri lấy lại tinh thần. Ngang. Không chờ nàng tập trung tinh thần. Đen đỏ cự long cuồng hống. Ở trên trời bỗng nhiên nổ tung. Không chấm dứt giới ngăn cản. Vô hình tiếng gầm như vòi rồng. Đầy khắp núi đồi cây cối vang lên ào ào. Thân thể của nàng không kìm nổi run lên. Đã sớm thiên truy bách luyện trị liệu chú pháp. Thế mà bị đánh gãy. Thương binh phát ra thống khổ rên rỉ. Amamiya Shinri vội vàng đứng vững. Ngoài miệng nhắc tới. Không sợ, không sợ, không sợ. Tiếp tục trị liệu. Súc sinh này bị chữ oan, vòng ánh sáng chặt đứt cùng thiên địa ở giữa liên hệ. Hung uy chỉ có thể phát huy ra một nửa. Mọi người theo ta lên. Lời còn chưa dứt, Đết Ma Samun trong tay dài trăm thước ánh đao màu bạc. Đã bổ về phía cự long. Giết, bộ chiến đấu mỗi cái đều là cao thủ. Uy lực có thể nổ tung ngọn núi chú pháp. Như lưu tinh phóng tới cự long. Ngang, cự long hét giận dữ. Màu đỏ đen thổ tức cùng ánh đao. Cùng chú pháp đụng vào nhau. Ngoặc kép. Toàn bộ bầu trời đều biến sắc. Đết Ma Samun cùng bộ chiến đấu. Bị sóng khí quăng bay đi. Asi vu nữ ngửa mặt lên trời thét dài. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Phảng phất ngọn đuốc thiêu đốt. Cuối cùng hóa thành một đoàn sao băng. Hung hăng vọt tới cự long. Đen đỏ cự long rung trời gào thét. Bỗng nhiên một đuôi rút tới. Dù là tại chữ oan, vòng ánh sáng áng sáng vàng bên trong. Uy lực vẫn mở núi liệt địa. Uống. Sú tần vu nữ đột nhiên biến thành một đạo dòng nhỏ. Dọc theo đuôi rồng bên trên quấn quanh leo lên. Cái kia thế không thể đỡ đuôi rồng. Thế mà bị cái kia tinh tế sóng nước quấn lấy. Đột nhiên dừng một chút. Đúng lúc này, Asi vu nữ hóa thành sao băng đã hung hăng đụng vào. Màu đỏ đen cự long cái đuôi. Bị màu cam sao băng xuyên thủng. Lưu lại một cái máu thịt be bét vết thương. Hakon dãy núi quan chiến người tu hành. Phát ra vui sướng tiếng hoan hô. Có chút vướng bận a tiếng gầm gừ. Tiếng hoan hô. Gió lớn âm thanh bên trong. Himemiya Izayoi lẩm bẩm. Kanbayashi Miko không ngừng thi triển lôi pháp. Đánh cho cự long giống giận không thôi. Nhìn nàng khí định thần nhàn dáng vẻ. Hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực. Ngang. Màu đỏ đen cự long đột nhiên nhảy khiêu vũ gào thét. Cái đuôi lớn vẫy một cái. Xông vào cuồn cuộn mây đen. Chữ oan, vòng ánh sáng bên trên ngưỡng. Ánh sáng vàng theo sát mà lên. Đen tím đỏ tươi tầng mây bên trong. Cự long bốc lên Nazi. Khuấy động biển mây. Cẩn thận. Sú tần vu nữ đột nhiên biến sắc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Vô số thiên thạch. Lôi cuốn lấy đen đỏ tia sáng. Như mưa rơi đánh tới hướng Hakon dãy núi. Ha! Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Chú pháp mang theo thần lực tia sáng. Xông lên trời. Thiên thạch. Chú pháp. Ở giữa không trung va chạm. Phanh phanh phanh. Ngoặc kép. Hakon dãy núi triệt để sôi trào. Mơ hồ nghe thấy ô ô âm thanh. Là Hakon địa linh kêu rên. Đứng tại chỗ. Chữa trị địa linh tu bổ bộ. Cũng tiếng kêu rên liên hồi. Có người bất hạnh bị dư ba va chạm. Nháy mắt biến thành thịt nát. Bộ hộ vệ liều mạng thay bọn hắn ngăn cản vẩy ra tới thiên thạch hoặc là chú pháp. Phóng thích từng cái cỡ nhỏ kết giới. Bộ cứu viện chạy nhanh Nazi. Không ngừng cứu giúp thương binh. Ngang, cự long bạo hống như sấm. Cẩn thận, Minamoto ka, Shimoto. Màu đỏ đen cự long dọc theo chữ oan, vòng ánh sáng Phật quang. Mở ra huyết hồng miệng lớn. Bỗng nhiên cắn lên tới. Chữ oan, vòng ánh sáng không chút nào né tránh. Bỗng nhiên tỏa sáng. Uy lực bạo tăng. Ngang. Đen đỏ cự long toàn thân bị thiêu đốt ra phình lên khói xanh. Nhưng súc sinh này hung ác tàn bạo. Không có lui. Ngược lại càng thêm cuồng nộ. Đuôi rồng vẫy một cái. Lôi cuốn gió lốc đánh tới. Phảng phất muốn ăn một miếng rơi sạch vòng. Oanh. Oanh, oanh, vô số chú pháp phun ra ngoài. Ánh đao lôi kéo khắp nơi. Kim lôi hỏa lôi xuyên thủng long thân. Màu đỏ đen cự long cái đuôi lớn giận quét. Chảo nhọn mãnh kích, không ngừng ngăn cản chú pháp, toàn thân máu tươi, y nguyên không quan tâm vọt tới chữ oan, vòng ánh sáng. Mưu, oanh, thiên địa đột nhiên sáng lên, chữ oan, vòng ánh sáng rực rỡ ánh sáng tiêu tán, bị hung hăng đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã vào hồ A-si, tóe lên sóng lớn ngập trời, thế giới phảng phất chết yên tĩnh, chỉ có nước hồ ào ào trở xuống mặt hồ tiếng mưa rơi. Đồng dạng bị ném đi, đầu máu chảy như sông đen đỏ cự long, ầm ĩ cuồng hống, đầy trời thần linh chi khí mãnh liệt, trong chớp mắt thương thế toàn bộ chữa trị, mây đen cuồn cuộn, to lớn long thân xoay quanh không trung, dữ tợn hung bạo nhìn xuống đám người, tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi, ý thức được tình huống không ổn, không có chữ oan, vòng ánh sáng áp chế, cự long cùng thiên địa khôi phục liên hệ, cuối cùng có thể thi triển toàn bộ uy lực, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.